Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 94, góc truyện audio.com. Chương 94, cha con ly tâm, nói, kia Trương Diện than khuôn mặt nhỏ, nỗ lực làm ra một cái lo lắng sốt ruột biểu tình. Học thái tử khẩu khí than một tiếng nói, nếu là không nhanh chóng rời đi nơi đây, tánh mạng kham yêu a. Một bên Tược Dược suýt nữa không phun cười ra tới. Tiểu tiểu thư gương mặt này thật không thích hợp làm loại này kỳ quái biểu tình. Lo lắng sốt ruột không cảm thấy, ngược lại là nằm liệt a nằm liệt, đem khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, mặc danh làm người cảm thấy có chút hỉ cảm. Đại bá mẫu, chúng ta không thể làm những cái đó người xấu đem đại muội bắt đi a. Kiều Hổ vội vàng mở miệng, trừ bỏ sắc mặt có vài phần tái nhợt ngoại, thân thể nhìn qua đã không còn trở ngại. Đứa nhỏ này cũng không phải cái nghỉ được, thân thể vừa vặn liền tưởng xuống đất, cũng may kia viên cứu mạng dược thật sự không tồi, Kiều Mộc cũng liền an tâm rồi. Ngụy Tử Cầm căn bản không thấy ra tới Kiều Hổ mới vừa rồi bị thực trọng nội thương. Một chân đều mau dẫm tiến quỷ môn quan, lúc này nghe Kiều Hổ kia hài tử ồn ào. Đại bá mẫu nếu không chúng ta thu thập một chút, lập tức liền đi thôi. Ngụy Tử Cầm theo bản năng đều phải gật đầu ứng. Một bên Kiều Mộc lại nhịn không được trộm mà trợn trắng mắt. Nơi nào liền cứ như vậy nóng này, nương, cũng không phải như vậy cấp. Hơn nữa ta không thể nói đi là đi. Trong nhà đồ vật tổng muốn thu thập một chút, còn phải chờ nhị thúc trở về. Đối nga, phụ thân còn ở bên ngoài đâu. Kiều Hổ lúc này mới nhớ tới phụ thân của hắn. Nhưng những cái đó tạp phái người có thể hay không? Hẳn là sẽ không, Kiều Mộc mặt không đỏ tâm không nhảy mà tiếp tục bẻ xà. Những người đó bị thái tử đánh chạy, mấy ngày nội ứng nên trở về không tới. Chúng ta còn có thời gian, nói đem hai chương trí vật phù đều nhét vào Ngụy Tử Cầm trong tay. Nương, này hai chương trí vật phù là cho ngài thu thập trong nhà đồ vật. Ngài đem có thể thu thập đều thu thập lên. Những cái đó sinh hoạt dụng cụ nông cụ gì đó cũng đều mang lên. Bảo không chuẩn về sau còn phải dùng tới. Ngụy Tử Cầm liên tiếp gật đầu, liền không chống đẩy này trí vật phù, dựa vào nữ nhi phân phó, giảo phá ngón tay lấy máu ở phù thượng, hoàng lam quang mang chợt lóe rồi biến mất. Kiều Mộc lại cùng mẫu thân nói một chút hoàng phù cùng lam phù khác nhau. Giáo hội mẫu thân như thế nào tồn lấy vật phẩm. Ngụy Tử Cầm vừa nghe nói này trí vật phù tồn lấy vật phẩm có số lần hạn chế. Liên tục đau lòng vừa mới học tập thời điểm lãng phí một lần tồn lấy cơ hội. Vội đem hai chương bùa chú bảo bối dường như bên người cất chứa hảo. Xem đến một bên nhi Kiều Mộc khóe mắt hơi hơi run rẩy. Kỳ thật, chỉ cần có cũng đủ nhiều chỗ trống lá bùa, ngài khuê nữ tùy tiện vẽ tranh liền có. Thật không như vậy chân quý. Gần tối khi, Kiều Trung Bang kéo mệt mỏi nện bước về đến nhà, không nói một lời mà ngồi ở trước bàn cơm, Kiều Hổ phùng bát cơm từng ngụm lùa cơm, sắc mặt thập phần hồng nhuận, đã hoàn toàn nhìn không ra bị thương dấu vết. Ngụy Tử Cầm cấp hai cái nữ nhi gắp đồ ăn, mẹ con ba người nói cười cười tự không đi để ý tới bên cạnh kia hắc diện thần nam nhân. Kiều Trung Bang nhịn không được. Đem bát cơm hướng trên bàn không nhẹ không nặng một phóng. Ánh mắt hơi có chút phức tạp mà nhìn bên người cái này đại nữ nhi. Các ngươi tổ mẫu bị bệnh, ngày mai các ngươi tỉ muội hai người liền trở về nhìn xem các ngươi tổ mẫu. Đã biết, Kiều Mộc nhàn nhạt mà lên tiếng, Kiều Trung Bang nhẫn nhịn, nhịn không được lại nói. Kỳ thật nhà của chúng ta sớm đã dọn ra Kiều gia đại trạch. Vẫn luôn là sống một mình, trên thực tế xem như sớm phân ra, cũng căn bản không cần làm điều thừa mà lập hạ này phân ra công văn. Còn đem ngươi tổ mẫu cấp chọc tức đến ngã bệnh, Kiều Mộc không nóng không lạnh mà ngó nam nhân liếc mắt một cái. Nhàn nhạt mà nói một tiếng, lập công văn không tốt sao, đây là trong tộc quy củ, phân rõ rõ ràng sở chính chính đáng đáng. Miễn cho về sau có cái gì liên quan nói không rõ. Cái gọi là thân huynh đệ còn minh tính sổ đâu. Ngài nói đúng không, nàng sở hữu vật tư. Kiều gia kia phiếu phế nhân. Đừng nghĩ nhúng chàm một phân. Kiều Trung Bang lập tức bị đổ đến chán nản nghẹn lời. Cách chương.